Bất diệt bá thể quyết, chương 1312, mưu đồ bí mật. Góc truyện audio.com, Mộ Kình Thương Nguyên cho rằng, có Mộ Trạch tại, bắt giết cái kia Mộ Phong còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy Mộ Trạch trên mặt biểu tình. Hắn liền ẩn ẩn phát giác được, có lẽ sự tình không có đơn giản như vậy. Mộ Trạch, sự tình tiến triển thuận lợi sao? Mộ Kình Thương đi đến Mộ Trạch trước mặt, hững hờ hỏi, Mộ Trạch cười khổ nói, cũng không thuận lợi, thậm chí ta kém chút liền không về được. Mộ Kình Thương ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng lớn, nhìn về phía Mộ Phong, nói, ngươi nói cái gì, kém chút về không được, cái này có ý tứ gì, chuyện là như thế này. Mộ Trạch đem chuẩn đế mọi chuyện xảy ra êm tai nói. Đương nhiên liên quan tới Mộ Phong trên người ma kiếm, hắn đồng dạng là giấu giếm, lý do thoái thác cùng Mục Hoành chết căn bản là giống nhau như đúc. Đây là Mộ Phong nói với hắn tốt, khi Mộ Kình Thương biết được có thần thánh triều Hàn Lâm Viện. Lục bộ đều người tới tranh nhau lôi kéo Mộ Phong thời gian. Hắn thì là trợn mắt hốc mồm, trong mắt thì là lóe ra một tia lệ khí, hắn còn là xem thường cái này nghiệt tử. Kình Thương, về sau không thể lại trêu chọc cái kia Mộ Phong. Hắn đã gia nhập Hàn Lâm Viện, đồng thời một nhập Hàn Lâm Viện, liền bị ban cho Hàn Lâm học sĩ quan chức. Tuy nói cuối cùng là không sẽ nhậm chức Hàn Lâm học sĩ vẫn là ẩn số. Nhưng hắn vào triều làm quan phẩm cấp cũng tuyệt không thể so với Hàn Lâm học sĩ chênh lệch. Mộ thần hóa chậm rãi đi tới, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Mộ Kình Thương. Thanh âm trầm thấp nhắc nhở nói, Mộ Kình Thương trong lòng biệt khuất, tại hắn biết Mộ Phong có thể tu luyện về sau, hắn liền chưa hề đem kẻ này để trong lòng bên trên. Bởi vì, hắn biết, coi như Mộ Phong có thể tu luyện lại như thế nào. Đời này cũng không thể đuổi đến được cước bộ của hắn. Dù sao hắn trên người thế nhưng là có vật kia trợ giúp. Luận tốc độ tu luyện. Toàn bộ thần thánh triều võ giả, nhanh hơn hắn sẽ không vượt qua một tay số lượng, nhưng là, Mộ Phong tốc độ tu luyện, lại làm cho hắn cảm thấy uy hiếp, lại thêm lên nhị tộc lão biết Mộ Phong tồn tại, cho nên Mộ Kình Thương mới chính thức đối với Mộ Phong nổi lên sát tâm. Từng phái đi ra mấy lần người đuổi giết Mộ Phong, chỉ bất quá, cái kia mấy lần đồng đều cáo thất bại, là bởi vì hắn đoán sai Mộ Phong thực lực. Nguyên cho rằng lần này nhất định có thể thành công, lại không nghĩ rằng lại thất bại. Cái này khiến Mộ Kình Thương rốt cục là bắt đầu coi trọng hơn Mộ Phong. Nhưng cũng triệt để đã mất đi giết chết Mộ Phong cơ hội. Bởi vì, Mộ Phong sắp vào triều làm quan, như thật một vào triều liền tiến vào Hàn Lâm Viện trở thành Hàn Lâm học sĩ. Hắn sẽ không còn cơ hội giết Mộ Phong. Thậm chí chờ Mộ Phong ngày sau thăng quan tiến tước về sau. Hắn ngược lại là có nguy hiểm, theo Mộ Phong quan chức tăng lên, có khả năng nắm giữ triều đình tư nguyên cũng càng nhiều. Tại triều đình, chính tam phẩm đại quan, liền có được giết chết phổ thông võ đế năng lực, không nói phổ thông chính tam phẩm đại quan thực lực mạnh bao nhiêu. Vẻn vẹn bọn hắn nắm giữ thế lực cùng mạng lưới quan hệ. Đủ để cách ngàn vạn dặm liền có thể phái cường giả giết chết phổ thông võ đế. Mà Hàn Lâm học sĩ hắn còn không sợ. Hắn sợ chính là Mộ Phong tương lai như có cơ hội tiến vào nội các. Hắn liền thật nguy rồi. Trừ phi hắn có thể tu luyện thành là trung giai võ đế. Dạng này liền xem như nội các đại học sĩ. Nghĩ muốn giết hắn, cũng căn bản là rất khó khăn. Nhưng trung giai võ đế quá khó. Tại võ đế cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới vượt qua, kia cũng là muôn vàn khó khăn, mà mới vào võ đế muốn tu luyện thành trung giai võ đế. Cái kia liền cần vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, cần thời gian lâu cùng hao phí tư nguyên nhiều, đều là không cách nào tưởng tượng. Lần này phiền toái, cái kia Mộ Phong sớm đã biết là ta phái người giết hắn. Hắn chỉ sợ đối với ta hận thấu xương đi. Hiện tại, hắn vào Hàn Lâm Viện, ta muốn giết hắn khó khăn. Mộ Kình Thương cau mày, trong lòng thầm nói, hừ, cái này có cái gì khó. Cái này Mộ Phong tuy nói thiên phú hoàn toàn chính xác rất mạnh. có thể để nội các cùng lục bộ người coi trọng. Nhưng dù sao chỉ là người cô đơn, không thành được cái gì khí hậu, mà ngươi lại có ta tại. Ta có thể giúp ngươi tu luyện càng nhanh, chỉ cần ngươi dựa theo phương pháp của ta đến, ta bảo đảm ngươi tại 50 năm đến, tu thành trung giai võ đế. Đến lúc đó đợi, thần thánh triều có thể uy hiếp được ngươi sinh mạng, coi như không nhiều lắm. Đột nhiên, Mộ Kình Thương trong lòng vang lên một đạo âm lãnh mà tà ác thanh âm. Phảng phất vực sâu lệ quỷ kêu rên, để người nghe ngóng lông mao dựng đứng. Mộ Kình Thương cái này mới khôi phục bình tĩnh. Đúng a, hắn còn có gia hỏa này trợ giúp. Tốc độ tu luyện tuyệt đối xem như đệ nhất đẳng. Lần này hắn cũng là tại gia hỏa này trợ giúp hạ. Tại ngắn ngủi mấy năm thời gian liền thành công tấn cấp võ đế chi vị. Trực tiếp liền vượt qua chuẩn đế cái kia mấy chục trên trăm năm tích lũy kỳ. Cũng đúng, chỉ cần ta sớm ngày tấn cấp trung giai võ đế, cái kia Mộ Phong coi như tiến nội các, cũng không làm gì được ta, thậm chí khi đó hắn nên sợ sợ ta. Mộ Kình Thương nhếch nhếch miệng, lộ ra một tia cười lạnh. Kình Thương, ta nói tới, ngươi có thể minh bạch. Đột nhiên, Mộ Thần hóa thanh âm truyền đến, đem Mộ Kình Thương kéo về thực tế. Mộ Kình Thương liền vội cung kính mà nói, đại tộc lão yên tâm, Kình Thương sẽ không lại tùy ý trêu chọc cái kia Mộ Phong. Mộ Thần hóa hài lòng gật đầu, nói, thiên phú của ngươi rất tốt, chỉ cần thực lực sớm ngày tấn thăng làm trung giai võ đế. Coi như nội các cũng bắt ngươi không có cách, mà cái kia Mộ Phong muốn đi vào nội các, cái kia cũng không được rất, huống hồ sau lưng của ngươi là toàn bộ Mộ Thần phủ. Chúng ta nếu muốn bảo đảm ngươi, cái kia Mộ Phong coi như tiến vào nội các, trở thành đại học sĩ, cũng không dám tùy tiện động tới ngươi. Mộ Kình Thương lần nữa chắp tay bái tạ, trong lòng thì là đang suy tư có hay không nên vận dụng thần thánh thành bên trong nhãn tuyến cùng lực lượng, mà lại diệt trừ cái kia Mộ Phong khả năng lại sẽ lớn đến bao nhiêu. Chờ Mộ Thần hóa đám người sau khi rời đi, Mộ Kình Thương trong đầu cái kia âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Nói, nếu ngươi thật muốn diệt trừ cái kia Mộ Phong, có lẽ ta có thể lợi dụng phân thân của ta đem thần không biết quỷ không hay nuốt chửng lấy. Để hắn trở thành đồng loại của chúng ta, Mộ Kình Thương ánh mắt hư nheo lại, trầm giọng nói, cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp, kẻ này đã có thể đi vào Hàn Lâm Viện, nếu thật có thể thôn phệ hắn. Như vậy chúng ta tại thần thánh triều bên trong xem như có một cái đúng nghĩa nhãn tuyến. Bất quá, Trung ương Hoàng Đình đề phòng xâm nghiêm, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thành công tiềm nhập bên trong, đồng thời thuận lợi đến Hàn Lâm Viện bên trong. Âm lãnh thanh âm lần nữa tại Mộ Kình Thương trong đầu vang lên. Khạc khạc, như là lúc trước ta vừa tiến vào trong cơ thể ngươi thời gian. Có lẽ ta không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng hiện tại ta thế nhưng là khôi phục rất nhiều. Chỉ cần ngũ đế không ra, ta cơ bản không thể lại bị phát hiện. Tốt, vậy liền nhờ vào ngươi. Mộ Kình Thương đôi mắt tỏa sáng. Nói xong, Mộ Kình Thương đôi mắt lóe ra một vòng quỷ dị tử mang. Chợt trong cơ thể hắn, tuôn ra ra một cỗ năng lượng màu tím đen, cuồn cuộn mà ra. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một khối không ngừng nhúc nhích màu đen khối thịt. Cái này màu đen khối thịt ước chừng lớn chừng bàn tay. Mặt ngoài màu tím đen kinh lạc dày đặc quấn quanh, không ngừng ngọ nguậy, nhìn qua rất là buồn nôn. Chỉ thấy màu đen khối thịt đột nhiên diễn sinh ra một đôi cùng loại cánh rơi. Tại khối thịt đoạn trước, xuất hiện một song dữ tợn tử nhãn. Đây là phân thân của ta. Thôn phệ cái kia Mộ Phong dư giả, màu đen khối thịt phía dưới xuất hiện một cái miệng, ở nơi đó khạc khạc cuồng tiếu. Mộ Kình Thương cũng cười, nói, có ngươi xuất thủ, ta an tâm. Màu đen khối thịt không lại trả lời, kích động cánh, nháy mắt biến mất tại trong lầu các, cách chương.